Chương 275, Bạch Tháp Cảnh Địa 29. Ôm Trọng Nguyệt trở lại trong sân về sau, Bác Minh Dạ mấy người liền ở vào nghiêm túc trạng thái, bởi vì Trọng Nguyệt từ nàng trong không gian ôm ra một cái nhuyễn manh hài tử. Manh manh đát, vô cùng khả ái, thoạt nhìn không đến 3 tuổi bộ dáng nhìn trước mắt hài tử, Trọng Nguyệt có một cố giết người xúc động, nếu như biết rõ cái kia trong cái khe sẽ đến rơi xuống một cái như vậy hài tử, nàng cu nở dê sẽ không như vậy liều mạng đi mở cái kia cái khe hở. Tỷ tỷ, ôm một cái. Đế Nhược Bạch giang hai tay, hướng Trọng Nguyệt vung vẩy lên. Ai là ngươi tỷ? Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Ngươi a, Đế Nhược Bạch nói rất trực tiếp, đại ca nói cho ta biết. Đại ca ngươi tên gọi là gì? Nhịn xuống đánh người xúc động, Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Nhược Bạch hỏi. Đế Sóc. Đế Nhược Bạch vừa cười vừa nói, hắn liền là ta đại ca. Nghe lời này một cái, Trọng Nguyệt triệt để trong gió lộn xộn. Đem trên cổ vòng cổ lấy xuống cho Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, giúp ta một lần. Bắc Minh Dạ trước đó đã sử dụng qua một lần liên tiếp chi thuật, lần này cũng không chờ Trọng Nguyệt nói phương pháp, lại bắt đầu. Làm lực lượng kia kết nối vào một phương khác lực lượng thời điểm, trong tấm hình xuất hiện một đám người. Trọng Nguyệt chưa thấy qua những người kia, không lại bản thân phụ mẫu, đại ca cùng trước đó gặp qua người vẫn là biết rõ. Đế Nhược Bạch. Đế Sóc sắc mặt âm trầm nhìn xem Trọng Nguyệt trước mặt hải tử, hận không thể bóp chết hắn. Đại ca, sao sao đát? Đế Nhược Bạch tựa hồ không nhìn ra đại ca của mình đang tức giận, tượng trưng hướng về phía hình ảnh thân một cái. Tất cả mọi người, mẹ, đây là có chuyện gì? Trọng Nguyệt nhìn xem trong tấm hình Ninh An, hỏi một câu. Ninh An cùng Đế Tinh Thần trước đó liền nghe Đế Sóc nói Trọng Nguyệt sự tình, Đế Sóc cu nở dê họa Trọng Nguyệt chân dung. Cú nở dê cũng là bởi vì cho Đế Nhược Bạch nhìn qua Trọng Nguyệt chân dung, Đế Nhược Bạch mới sẽ biết tỉ tỉ nàng hình dạng thế nào. Trầm mặc một hồi, Ninh An có chút đau lòng nhức óc nói ra, chúng ta vốn là muốn đem đại ca ngươi đưa đến ngươi bên kia đi, nhưng là cái không gian này quá khó xuyên thấu, cho dù là tất cả chúng ta lực lượng chung vào một chỗ, cú nở dê không có cách nào xé rách, chỉ có một ít cái khe hở. Lúc kia, trận pháp khởi động, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào leo ra, đứng ở trong trận pháp, về sau ngươi bên kia có sức mạnh chém ra một cái khe hở, Tiểu Bạch liền bò tiến vào thực, Đế Nhược Bạch lúc ấy không. Thấy tất cả mọi người cảnh cáo ánh mắt, cứ như vậy bò tiến vào, Đế Sóc dừng tay nghĩ phải bắt được Đế Nhược Bạch chân thời điểm đều đã không kịp. Mà Đế Nhược Bạch thực sự là rất bình tĩnh bỏ qua nghe xong Ninh An nói, Trọng Nguyệt đã không biết nên dùng thế nào ngôn ngữ để diễn tả nàng giờ phút này tâm tình mụ mụ, tỉ tỉ xinh đẹp. Đế Nhược Bạch nhìn xem trong tấm hình Ninh An nói ra, Bạch Xuyên càng xinh đẹp. Đế Sóc song tay nắm chặt, không chút nghi ngờ, nếu như Đế Nhược Bạch giờ phút này ở trước mặt hắn, nhất định sẽ bị hắn một cái tát bay cái kia đậu bỉ. Bây giờ là nói ai có xinh đẹp hay không thời điểm sao ca, tại sao phải đột nhiên sẽ rách không gian? Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ Đế Nhược Bạch đầu, ngay sau đó nhìn xem Đế Sóc hỏi. Trọng Nguyệt hỏi ra câu nói này về sau, Bác Minh Dạ thấy rõ. Trong tấm hình những người kia sắc mặt cũng thay đổi một lần. Có thể làm cho bọn họ nghĩ như vậy muốn xé rách không gian, nhất định cùng Trọng Nguyệt có quan hệ không có việc gì. Đế Tinh Thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa, Trọng Nguyệt, Tiểu Bạch trước đã làm phiền ngươi, về phần Tiểu Bạch an toàn, ngươi không cần lo lắng, các ngươi đại lục nào, không người nào có thể động đến hắn.